già trước tuổi mời, núi làm bạn. Ngàn dặm tây đến, bắt đầu biết Lư Sơn mặt. Yêu rượu Dương Hùng đục mặt kệ. Trời cùng lân cận ông, đến an ủi nỗi sầu nghèo khổ mắt. Giống như kinh hồng, thổi lại tán. Hòa khả hoành giang, nhìn hết tầm mắt giang nam bờ. Chân trời góc biển không gần xa. Một khuyết thanh ca, lại thả hoa lê đầy. Tô Mạc già. Tống, Tuần Tử Chi. Lúc sáng sớm, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt rời đi Thần Mạc Phong. Bọn hắn một hơi đi 800 dặm đường, ra Nam Tùng Đình, đến tụ tập trên trấn ăn một bữa nồi lẩu. Triệu Tịch Nguyệt ăn 7 bàn xốp giòn thịt, uống 3 bình rượu trái cây, Tĩnh Cửu liền nóng vài miếng rau xanh, còn cần chính là nước lèo. Buổi chiều, bọn hắn tiếp lấy xuất phát, lại đi mấy trăm dặm đường, đi tới Thương Châu Châu Thành bên ngoài. Thương Châu Thành không tính đặc biệt lớn, nhưng có năm đầu quan đạo ở chỗ này giao hội, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, cho nên triều đình quản trị cực nghiêm. Ngoài cửa thành có vệ binh trấn giữ, tuy nói cũng sẽ thu chút tiền đồng, mau mau cho đi, nhưng là đối người đi đường kiểm tra cũng sẽ không buông lỏng. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đứng tại ngoài thành ly đình dưới, nhìn xem hướng cửa thành nhìn thời gian rất lâu. Bọn hắn có một cái rất vấn đề phiền toái không cách nào giải quyết. Làm sao vào thành? Tĩnh Cửu lần nữa hồi tưởng năm đó nhìn qua những cái kia du ký cùng hoàng triều điều lệ tương quan, phát hiện vẫn là không có những biện pháp khác. Trực tiếp ngự kiếm mà vào, trong thành hẳn là có chuyên môn tiếp đãi người tu hành tiên cư. Hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt có chút nổi nóng. Lúc bắt đầu, nàng liền nói hẳn là ngự kiếm mà đi, hết lần này tới lần khác Tĩnh Cửu không đồng ý, nói nếu là muốn du lịch, làm gì như vậy vội vàng, mà lại không muốn hiển lộ thân phận cho thỏa đáng. Tĩnh Cửu nói ra, bằng không nhất định phải có quan phủ phát lộ dẫn. Triệu Tịch Nguyệt nhìn xem hắn hỏi, ngươi có sao? Tĩnh Cửu nói ra, chúng ta rời đi thời điểm, có thể đi Tích Lai Phong muốn mấy phần. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, đó chính là hiện tại không có. Tĩnh Cửu nhìn về phía trên quan đạo những cái kia xe ngựa, nói một mình nói ra, cũng không biết lộ dẫn phía trên có hay không chân dung. Triệu Tịch Nguyệt đờ đẫn nói ra, Thanh Sơn hổ thẹn. Đúng vậy, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt là hai cái hoàn toàn không có sinh hoạt thường thức người. Trong Thanh Sơn, bọn hắn nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, nhưng khi bọn hắn đi vào chân chính trong nhân thế, vấn đề này liền sẽ triển lộ không bỏ sót. Bọn hắn nhất tâm hướng đạo, tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở tu hành, cảm ngộ thiên địa loại hình thâm thúy vấn đề bên trên, vốn không có để ý qua trong sinh hoạt những cái kia việc vặt. Ban đầu ở Tiểu Sơn Thôn, Tĩnh Cửu dùng 9 ngày thời gian học xong việc nhà nông, việc nhà cùng lao động, khác vẫn không có học được, tỉ như cùng người liên hệ. Vô luận là tại Liễu Gia, tại Nam Tùng Đình cùng Tẩy Kiếm Khê, tại Thần Mạc Phong, hắn đều là một người ở lại, cũng không cần giao thiệp với người. Triệu Tịch Nguyệt so với hắn tình huống tốt hơn một chút chút, nhưng cũng có hạn. Nàng còn không có xuất sinh, chính là Thanh Sơn Tông trọng điểm chăm sóc tương lai, đi vào nhân thế về sau, nàng liền một mực tại chuẩn bị tu đạo, học tập các loại thâm thúy tri thức, đã ở lại trong phủ, xưa nay không gặp người ngoài, cho đến đi vào Thanh Sơn, phần lớn thời gian cũng là một chỗ, tỉ như kiếm phong. Tại tu đạo thế giới bên trong, bọn hắn là thiên phú kinh người nhân tài, tại bình thường thế giới bên trong, bọn hắn thì sẽ có vẻ rất vụng về. Không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp. Đương nhiên, biện pháp kia cũng không phải là Tĩnh Cửu đã từng cân nhắc qua đoạt lộ dẫn. Hoàng hôn dần dần sâu, ánh mắt mơ hồ, hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt vây quanh Thương Châu Thành hẻo lánh nhất một đoạn trước tường thành, kiếm quang ngẫu tránh, liền tự biến mất tại chỗ. Phi kiếm rơi vào một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, đi nơi nào? Tĩnh Cửu nói ra, ta không có ở qua tiên cư, nghe nói không tệ. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, nếu là du lịch, tự như quả thành tự đạo hồng trần, vẫn là ở khách sạn cho thỏa đáng. Tĩnh Cửu nghĩ đến trong sách viết những cái kia, có chút sầu lo, nói ra, nghe nói khách sạn tương đối bẩn, mà lại mùi chân hôi rất nặng. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm thật sự là không kiến thức, tìm rất nhiều khách sạn chính là, phàm nhân chẳng lẽ liền không rửa chân. Tĩnh Cửu còn muốn nói điều gì, Triệu Tịch Nguyệt trực tiếp nói ra, ta là sư tỷ, nghe ta. tốt à. Hai người rời đi hẻm nhỏ, hướng về bên ngoài đầu kia tràn đầy đèn đuốc đường cái đi đến. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên dừng bước lại, nói ra, ngươi đợi ta một lát. Một lát sau, nàng từ phía ngoài hẻm đi trở về, cầm trong tay hai cái nón lá mũ. Tĩnh Cửu tiếp nhận nón lá mũ, hỏi, vì sao? Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, dùng tay tại trên mặt của mình khoa tay một chút. Cái này đã biến thành Thanh Sơn Cửu Phong bên trong phổ biến động tác, chỉ cần trông thấy động tác này, liền biết là nói Tĩnh Cửu. Chính Tĩnh Cửu ngược lại chưa thấy qua động tác này, nhưng không trở ngại hắn rất nhanh liền hiểu được Triệu Tịch Nguyệt ý tứ. Hắn đem nón lá mũ đeo lên, thấp giọng hỏi, còn có thể nhìn thấy sao? Phía ngoài hẻm thấu tới ánh đèn, chiếu vào trên người hắn, nón lá mũ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng dù chỉ là lộ ra ngoài bộ phận cũng quá mức kinh diễm. Triệu Tịch Nguyệt đưa tay đem hắn nón lá mũ hướng phía dưới dùng sức đè ép, dò xét một phen sau thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trích Tiên Cư là Thương Châu tốt nhất tửu lâu, cùng khách sạn. Đây là Triệu Tịch Nguyệt dũng cảm hỏi thăm mấy tên người qua đường sau cho ra kết quả. Trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, sáng sủa sạch sẽ, tuy có chút ồn ào, nhìn xem cũng không tệ lắm. Triệu Tịch Nguyệt tương đối hài lòng, Tĩnh Cửu nhìn xem biển bên trên ba chữ kia, tương đối không hài lòng. Đi vào khách sạn, đi vào chưởng quỹ trước người, Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên trầm mặt. Tĩnh Cửu có chút không hiểu, sau đó nghĩ đến, nàng hẳn là quên mang tiền. Loại chuyện này hắn sẽ không quên, hắn vẫn nhớ, tiền là chuyện quan trọng nhất. Hắn tại Tiểu Sơn thôn bên trong địa vị ở mức độ rất lớn liền nguồn gốc từ tại đây. Hắn lấy một tấm lá vàng tử đưa cho chưởng quỷ, chăm chú nói ra, muốn tốt nhất gian phòng. Không có ai sẽ mang theo nón lá mũ tiếng khách sạn muốn gian phòng, cũng không có ai sẽ dùng vàng lá giao tiền phòng, nhưng... kia dù sao cũng là vàng lá. Quản các ngươi là cái gì quái nhân, chỉ cần có tiền liền tốt. Chữ thiên, tên, giáp, phòng. Nhìn danh tự này, chính là vì ngài hai vị dự sẵn. Chưởng quỷ trên mặt chất lên nụ cười chân thành, gọi tiểu nhị, dặn dò hắn mang khách nhân đi lên. Đi vào cửa gian phòng, nhìn xem tấm bản gỗ bên trên quả nhiên viết chữ thiên, tên, giáp, phòng, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đều cảm thấy tương đối hài lòng. Vào tới phòng đến, Triệu Tịch Nguyệt nhìn chung quanh bày biện, phát hiện quả thật không tệ, cùng Triệu Ca Thành trong nhà so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Tĩnh Cửu nghĩ đến một việc, hỏi, ngươi không có tiền làm sao mua nón lá mũ? Triệu Tịch Nguyệt giật mình, không có trả lời vấn đề này, tìm khối sạch sẽ sàn nhà khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức tỉnh dưỡng. Thanh Sơn hổ thẹn a. Tĩnh Cửu lắc đầu, vừa cười vừa nói. Triệu Tịch Nguyệt vẫn là không để ý tới hắn. Một đạo sương trắng từ đỉnh đầu của nàng phát lên, thẳng tắp như tuyến, cũng như kiếm. Tĩnh Cửu cởi xuống sau lưng kiếm sắt, tâm ý hơi đổi, đèn nhánh trên thân kiếm phát lên một đạo ngọn lửa u lam. Hắn đưa tay bắt đem hỏa diễm phóng tới trên mặt, xoa hai thanh, ngàn dặm lữ trình nhiễm lên cho bụi đều biến mất không thấy gì nữa, lộ ra sạch sẽ như ngọc làn da. Trong chốc lát, Triệu Tịch Nguyệt điều tức kết thúc, mở to mắt, hắc bạch phân minh, rất là đẹp mắt. Nàng nhìn Tĩnh Cửu một chút, nghĩ nghĩ, đưa tay đến không trung dùng đạo pháp ngưng nước. Đem mặt rửa sạch sẽ. Tiếng đập cửa vang lên, tiểu nhị bưng bồn nước nóng đi đến, khuỷu tay ở giữa dựng lấy hai đầu tuyết trắng khăn mặt. Khách quan ngài. Tiểu nhị nhìn xem Triệu Tịch Nguyệt mặt, ngây ngẩn cả người. Hắn đem chậu nước phóng tới trên mặt đất, nhìn về phía Tĩnh Cửu, nói ra, nếu không ngài. Thanh âm lần nữa im bặt mà dừng. Hắn dụi dụi con mắt, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trở lại khách sạn sau lầu phòng bếp, tiểu nhị đặt mông ngồi vào trên ghế, thất hồn lạc phách, một hồi lâu nói không ra lời. Đồng bạn cảm thấy kỳ quái, hỏi, tại sao? Tiểu nhị chà sát mặt, thanh tĩnh chút ít, nói, ngươi biết không? Ta vừa mới nhìn đến gương mặt xinh đẹp nhất mình gặp được đời này. Đồng bạn ngẩn người, sau đó trào cười nói, có thể có thật tốt nhìn. Chẳng lẽ còn có cô gái so với Lục Ỷ cô nương càng đẹp mắt? Lục Ỷ cô nương là Thương Châu trong thành nhất hồng, là bọn hắn những thứ này cùng khổ người trẻ tuổi trong ngày thường nghị luận nhiều nhất đối tượng, dĩ nhiên, bọn họ khẳng định không có cơ hội thấy tận mắt nhìn xem Lục Ý cô nương bộ dáng như nào, nhưng đối với bọn họ mà nói, Lục Ý cô nương nhất định là cô gái dễ nhìn nhất thế gian, thậm chí nói thành là tiên nhân cũng không quá đáng. Nói xong câu đó, tên đồng bạn kia liền bưng món ăn đi. Tiểu nhị vẫn có chút đần độn, nghĩ thầm Lục Ý cô nương khẳng định không có người kia đẹp mắt, bất quá người kia là một nam nhân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mắt sáng rực lên, hai tay nâng ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Tiên sư ở trên cao, van cầu ngươi đem ta mang đi sao? Thiên tự giáp hào phong. Hắn là thế nào phát hiện thân phận chúng ta? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu rất chân thành hỏi. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái tiểu nhị kia rõ ràng là người phàm. Tĩnh Cửu do dự một chút, giơ tay phải lên ở trên mặt mình làm dấu một chút. Triệu Tịch Nguyệt hiểu, lắc đầu, nói, sau này ngươi vẫn đem gương mặt này che tốt. Tĩnh Cửu nghĩ thầm điều này cũng không thể trách ta. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến một việc, nói, người kia nói Lục Ý cô nương là ai? Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, hẳn là trong Thanh Lâu. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta biết, Thanh Lâu chính là địa phương nữ tử theo nam nhân uống rượu mua vui. Tĩnh Cửu gật đầu, nói, không sai, ta ở trong sách xem. Triệu Tịch Nguyệt an tĩnh một lát, nói, thật ra thì ta có đôi khi thật không rõ người phàm đến tột cùng là nghĩ như thế nào, chuyện kia cứ như vậy có ý tứ sao? Tĩnh Cửu nói, ta cũng cảm thấy thế. Triệu Tịch Nguyệt vòng vo đề tài, nói, ta có một vấn đề, vì cái gì ngươi nhất định phải kiên trì đi bộ? Nàng có thể ngự kiếm phi hành đã có 3 năm, mỗi lần ngự kiếm vẫn cảm thấy thần thanh khí sảng, rất là sướng khoái. Tĩnh Cửu biết nàng vẫn còn cảm giác mới mẻ, vấn đề là hắn đã sớm ngán, hơn nữa hắn vẫn là thừa ý cảnh, tuy nói không sợ gió rét, thổi vẫn còn có chút không thoải mái. Rất lạnh. Hắn nhìn Triệu Tịch Nguyệt thật tình nói, cho dù có kiếm nguyên hộ thể, vẫn rất lạnh, gió quá lớn. Trước kia bởi vì có chút chuyện, hắn cũng từng mấy lần rời đi Thanh Sơn, ngự kiếm du lịch thế gian. Không có khách sạn, không có ngựa xe, không có lữ nhân, chỉ có gió vĩnh không ngừng nghỉ, còn có mây ùn ùn. Thỉnh thoảng chân trời sẽ xuất hiện mấy đạo kiếm quang, nhưng đối phương nhìn kiếm quang của hắn, căn bản không dám nhích tới gần, chỉ dám xa xa thỉnh an hành lễ sau đó rút đi. Năm ấy từ Tiểu Sơn thôn đi Thanh Sơn, Lữ sư không lựa chọn ngự kiếm mà là đi bộ, ở sau khi ban đầu không thích ứng hắn ngược lại cảm giác không sai. Đi lại ở trên đường, có thể thấy bất đồng phong cảnh. Cây hòe cùng cổ liễu sẽ khác nhau, sơn tuyền cùng dòng suối nhỏ cũng là bất đồng. Ở trong núi cũng có thể thấy những phong cảnh này, nhưng biến hóa không nhanh như vậy. Trời mây mặc dù cũng hay thay đổi, tùy thời không có cùng hình dáng, cuối cùng cũng là mây. Ở trên đường đi lại, còn có thể nghe ếch thanh một mảnh, không giống ngự kiếm, chỉ có thể nghe được gió trống. Ta cũng có một vấn đề. Tĩnh Cửu nhìn nàng hỏi, tại sao chúng ta muốn đi Triêu Nam Thành? Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ai là sư tỷ? Tĩnh Cửu nói, ngươi. Triệu Tịch Nguyệt lại hỏi, ai là phong chủ? Tĩnh Cửu bỗng nhiên có chút hối hận ban đầu an bài. Cho nên nghe ta an bài là tốt rồi, không cần có nhiều vấn đề như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nói xong câu đó, ngồi trở lại sàn nhà bắt đầu tiếp tục tu hành. Nàng nhắm mắt lại, đôi môi hé mở, một thanh màu đỏ tiểu kiếm bay ra. Tiểu kiếm gặp gió mà sinh, biến thành vốn dĩ bộ dáng, chính là Phất Tư Kiếm. Phất Tư Kiếm lẳng lặng lơ lửng trên không trung, tán xuất một đạo khí tức như có như không, rơi vào trên người của nàng. Tĩnh Cửu lên giường, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Một lúc lâu sau, hắn tỉnh lại, nghỉ ngơi đã đầy đủ. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn về Thương Châu Thành dưới bóng đêm. Đêm đã khuya, Thương Châu Thành rất an tĩnh, nơi xa chỗ nào đó truyền đến ti trúc thanh âm, cho nên lộ ra vẻ vũ phát rõ ràng. Triệu Tịch Nguyệt mở mắt, nhìn hắn một cái, nói, nếu vô sự, vì cái gì không tu hành? Ở Thanh Sơn thời điểm, nàng cũng rất muốn hỏi vấn đề này, hiện tại đi tới xa lạ thành thị, nàng rốt cục hỏi lên. Tĩnh Cửu không nói gì, bởi vì không biết giải thích thế nào. Mùa hè thời điểm, hắn cũng đã phá cảnh vào thừa ý, kiếm hoàng mới thành lập, trăm trượng bên trong ngự kiếm tự nhiên, một kích toàn lực, kiếm như tia chớp, có thể giết người ở trong lúc vô hình. Kế tiếp hắn cần dùng kiếm nguyên tiếp tục thối luyện kiếm hoàng, cho đến hai người hợp nguyên, có thể giống Triệu Tịch Nguyệt như vậy, có thể tùy ý hợp kiếm vào hoàng, mới xem như tiến vào vô chương cảnh giới. Triệu Tịch Nguyệt ở kiếm phong khổ tu 2 năm, dùng cực kỳ hung hiểm kiếm ý thối thể, cực kỳ kinh người rút ngắn quá trình này, hơn nữa đi tới thần mạc phong, nàng bắt đầu tu hành cửu tử kiếm quyết cùng mình bản tính khí chất hoàn mỹ thống nhất, như thế mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá cảnh vào vô chương. Tĩnh Cửu không thể nào tái diễn quá trình của nàng, bởi vì thân thể của hắn tương đối đặc thù, hơn nữa ở tiến vào vô chương cảnh giới cái mấu chốt tiết điểm này, phải vô cùng cẩn thận. Cho nên liền giống như trước tu hành giống nhau, hắn chỉ có thể dựa vào thời gian, đạo lực lượng lớn nhất trong thiên địa, cũng là bé nhất hay tới từ từ hướng thượng tầng cảnh giới ma đi. Dĩ nhiên, hẳn là ăn linh đan diệu dược hắn đã ăn thật nhiều, ăn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng, như vậy còn dư lại vẫn là chữ kia, đợi. Vấn đề là lần này đi ra có chút vội vàng, hắn lại muốn đi thấy Bạch Quỷ, cho Cố Thanh giao đãi, đã quên đem đĩa sứ cùng hạt cát mang theo trên người. Không khỏi có chút nhàm chán. Triệu Tịch Nguyệt nhìn ra hắn có chút nhàm chán, có chút giật mình. Đối với người tu đạo mà nói, nhàm chán loại tâm tình này theo đạo lý là không thể nào tồn tại. Chỉ cần ngươi có thời gian, hẳn là tu hành, luyện kiếm, hoặc là cảm ngộ thiên địa cũng là tốt, làm sao sẽ nhàm chán chứ? Nàng không biết, những điều này là do Tĩnh Cửu đã không cần phải làm nữa. Trích Tinh Lâu là Thương Châu Thành chỗ cao nhất, cũng là điểm du khách bên ngoài sẽ đến ngắm cảnh. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt không đến để xem tòa danh lâu này. Bọn họ mang nón lá, đứng ở chỗ cao nhất Trích Tinh Lâu, nhìn về cách đó không xa một tòa đèn dầu sáng rỡ mộc lâu. Tĩnh Cửu nhìn tràn mộc lâu này, nói, đây chính là Thanh Lâu à. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về Thanh Lâu, cũng có chút ngạc nhiên. Nàng tự nhiên biết Thanh Lâu là làm gì, còn nghe người trong nhà đã nói. Chỉ là không có cơ hội tận mắt nhìn. Trích Tinh Lâu cự ly tòa Thanh Lâu này còn ít cũng trăm trượng xa, vốn dĩ nhãn lực thính lực của bọn họ, tự nhiên đem trong lầu hình ảnh nhìn rõ ràng, nghe vô cùng rõ ràng. Ti trúc trong tiếng xen lẫn, sau cửa sổ trên giường hồng bị bạch sóng quay cuồng không ngừng. Triệu Tịch Nguyệt mở to hai mắt nhìn bên kia, mang theo một tia kinh ngạc nói, nguyên lai là như vậy à. Triệu Tịch Nguyệt nhìn một lát, lắc đầu nói, ta vẫn không hiểu, loại chuyện này có ý nghĩa gì. Tĩnh Cửu nói, chuyện tự nhiên là tự nhiên chi thú, nếu thật không thú vị, nhân tộc như thế nào sinh sôi. Triệu Tịch Nguyệt nói, đạo lý ta hiểu, người phàm thọ nguyên có hạn, ham hưởng lạc cũng có thể hiểu được, chỉ là vì sao có rất nhiều người tu đạo cũng đắm chìm vào đạo này. Còn có tà phái cường giả, cảnh giới cao có thể so với phái ta du giả cảnh sư thúc. Lại như cũ đối với chuyện này nhớ mãi không quên, thậm chí hái hoa khắp nơi. Âm dương đạo cũng là đạo, tà đạo thủ đoạn tự nhiên không đề cập tới, theo ta được biết, Đông Dịch đạo tăng nhân nói song tu thật ra thì rất có giảng cứu, hoặc có thể dòm đại đạo một gốc. Tĩnh Cửu nói, Thanh Sơn không tu đạo này, nhưng giống như Tích Lai Phong cùng Thượng Đức Phong, cũng có rất nhiều đạo lữ. Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên biết, thậm chí biết Cố Hàn ý nghĩ. Chỉ bất quá nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tĩnh Cửu nói, đi thôi. Triệu Tịch Nguyệt gật đầu, nhìn như bình tĩnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gió đêm khẽ nhúc nhích, đem nàng tóc ngắn thổi càng thêm xốc xếch, nhưng không cách nào rớt xuống trên mặt nàng nhiệt độ. Vừa mới nhìn đến hình ảnh, để cho kiếm tâm của nàng hơi có không yên. Nàng xem mắt Tĩnh Cửu, phát hiện hắn thật sự vẻ mặt như thường, không khỏi có chút bội phục. Nghĩ thầm không hổ là sư thúc tổ tín nhiệm nhất truyền nhân, đạo hành quả thật sâu đậm. Ngay khi bọn hắn xoay người chuẩn bị lúc trời đi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, bọn họ nghe được thanh âm gậy gộc rơi vào trên thân người, cô gái thê thảm tiếng khóc còn có bên tai không dứt nhục mạ. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái, hỏi, làm sao bây giờ? Tĩnh Cửu nói, người tu đạo bình thường sẽ không can thiệp chuyện thế gian. Triệu Tịch Nguyệt chú ý tới hai chữ bình thường trong những lời này của hắn. Tĩnh Cửu lại nói, thảm sự vô số, người ác vô số, giết cũng không sạch. Triệu Tịch Nguyệt nói, cho nên nhắm mắt làm ngơ. Tĩnh Cửu nói, đúng. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như thấy rồi sao? Tĩnh Cửu nói, nhìn tâm tình. Ta không nghĩ như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nói, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, nếu như cái này cũng làm không được, vậy ta còn tu cái gì đạo? Tĩnh Cửu nói, tùy ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi tới. Nơi xa tiếng gậy gộc đã ngừng, chỉ có cô gái tiếng khóc cùng tiếng nhục mà còn đang kéo dài. Tĩnh Cửu nhìn một chút Cự Ly, nói, ta với không tới. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bên kia, bấm một cái kiếm quyết. Phất tư kiếm phá không đi, ở Thương Châu Thành trên bầu trời bôi ra một đạo không cát màu đỏ. Nơi xa trong ngõ truyền đến mấy thanh âm vật nặng rơi xuống đất, sau đó liền hét thảm một tiếng. Sau một khắc, phất tư kiếm phá không mà quay về. Tĩnh Cửu không nghĩ tới, Triệu Tịch Nguyệt xuất kiếm gọn gàng linh hoạt như thế. Nghĩ tới nàng ở trên Thần Mạc Phong từng nói nàng rất hung, hắn nở nụ cười. Ở thời điểm bên ngoài Thanh Sơn tuần sát, Triệu Tịch Nguyệt từng giết qua một chút yêu quái. Âm Tam chết ở trước mặt nàng, đó là Mạnh Sư giết. Tả Dịch chết ở trước mặt nàng, đó là Tĩnh Cửu giết. Hôm nay, là nàng lần đầu tiên giết người. Tay phải của nàng có một chút run rẩy. Liền lúc này, nàng thấy được nụ cười ấm áp của Tĩnh Cửu, cảm thấy bình tĩnh chút ít. Tĩnh Cửu đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Theo Triệu Tịch Nguyệt chuyện này thật sự có chút ít cổ quái, không nhịn được nói, ngươi có bệnh à? Tĩnh Cửu không nói gì, đem nón lá đưa cho nàng, đồng thời đội cho chính mình. Năm đó thời điểm hắn lựa chọn nàng, cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, cái quyết định này là chính xác. Tiểu cô nương rất có phong phạm chính mình năm đó một kiếm mà giết. Thương Châu Thành tỉnh lại. Có ánh đèn chiếu sáng cái hẻm nhỏ kia, tiếng bước chân vang lên, còn kèm theo binh sĩ quát lớn. Một gã gầy yếu tiểu cô nương nằm ở góc tường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, áo xốc xếch, đôi môi bởi vì khô mà lột da không ngừng mấp máy, không biết đang nói cái gì. Ở quanh người nàng, nằm lăn bốn cổ thi thể không đầu, máu tươi tuôn ra đầy đất, đỉnh đầu lăn chỗ rất xa, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt dâm tục cùng thô bạo, tựa hồ ở trước khi chết một khắc kia, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đã rời đi, bọn họ không biết cái gầy yếu tiểu cô nương kia là từ Thanh Lâu trốn ra được, cũng không biết tiểu cô nương kia cuối cùng vẫn là không cách nào thoát đi thê thảm kết quả hay không. Giang Thanh Lâu này ở Thương Châu Thành rất có bối cảnh, ai biết cái chuyện xưa này kết cục sẽ thế nào. Nếu như từ Hành Thiện góc độ đi lên nói, bọn họ làm như vậy cũng không thỏa đáng, ít nhất không hoàn thiện. Nhưng tự như Tĩnh Cửu nói như vậy, chuyện ác vô số, người ác vô số, giết cũng không sạch, cho dù ngươi là thần tiên thật sự cũng quản không đến. Thái Thượng Vô Tình là mỗi người tu đạo trở lại nhân gian đều phải học xong một việc. Quả thành tự tăng nhân đạo hồng trần, thì lựa chọn chính là một con đường hoàn toàn bất đồng khác. Đối với chuyện này, Tĩnh Cửu rất tôn kính, nhưng sẽ không tiếp nhận. Bởi vì quả thành tự tăng nhân sống quá khổ, bất kể là bây giờ còn là quá khứ, thậm chí bao gồm cả người đã rời đi, tỉ như Đao Thánh. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi lại ở trong bóng đêm ngoài Thương Châu Thành, nhìn như không nhanh, nhưng tùy ý đến ngoài trăm trượng. Đạo lý cũng hiểu. Nhưng tiếp nhận cần chút thời gian. Bọn họ lặng yên đi một canh giờ, cho đến luồng nắng sớm thứ nhất tại đường chân trời bên kia xuất hiện, Triệu Tịch Nguyệt mới bắt đầu nói chuyện. Ta muốn ngự kiếm. Có gió. Ta muốn hóng gió. Lòng yên tĩnh cần gì phải có gió. Ngươi biết không? Thanh Sơn có người hoài nghi ngươi là quả thành tự hòa thượng. Cái suy đoán này cũng có mấy phần ý tứ. Triệu Tịch Nguyệt hiếm thấy toát ra tiểu nữ nhi bộ dáng, theo dõi hắn nói, ta muốn bay. Tĩnh Cửu nhìn nàng nói, ta nhớ được ngươi từng nói, nếu như không cách nào đáp xuống mặt đất, bay được cao tới đâu vừa có ý nghĩa gì. Ban đầu ở bên ngoài Vân Tập Trấn nhìn xong Âm Tam thi thể, hắn khuyên nàng buông tha cho tra chuyện này, Triệu Tịch Nguyệt đã nói những lời này. Triệu Tịch Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn, nói, nhưng ngươi cũng đã nói mục đích tu đạo không phải là tranh cường háo thắng, không phải là theo đuổi ý nghĩa, chính là bay cao hơn. Tĩnh Cửu nói, ta tùy tiện nói. Ánh sáng mặt trời mới lên, phía trước cả vùng đất bỗng nhiên xuất hiện một dải lụa hồng. Cẩn thận nhìn lại, thì ra là đó là một cái sông lớn vô cùng rộng, phản chiếu đến hồng ấm áp ánh sáng. Nước sông chảy xuôi, dải lụa hồng phản phất đang không ngừng địa chấn, như thật bình thường. Đây chính là Triêu Thiên Đại Lục phía nam lớn nhất con sông, Trọc Thủy. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt hướng bên kia đi tới, qua một mảnh vách núi, men theo thao thao tiếng nước chảy, đã đi tới Trọc Thủy bờ nam. Trọc Thủy chiều rộng hơn ngàn trượng, bờ bên kia có tòa đại thành, mặc dù cách xa như vậy, cũng có thể thấy bên trong cao vút trong mây kiến trúc. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt lại càng cảm nhận được rất nhiều trận pháp khí tức. Đó chính là Triêu Nam Thành, nhân tộc Hoàng Triều ở phía nam là tối trọng yếu trọng trấn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Triêu Nam Thành còn không có hoàn toàn tỉnh lại, vô số đạo khói bếp lượn lờ dâng lên, có thể muốn gặp lúc ban ngày, tòa thành thị này nên là như thế nào phồn hoa cùng náo nhiệt. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt sóng vai đứng ở bên bờ, nón lá mũ cũng sớm đã ném. Lúc trước đi đường ban đêm thời điểm bọn họ mới phát hiện, bởi vì đi quá nhanh, gió cũng không nhỏ, nón lá mũ rất dễ dàng bị thổi đi. Lúc này bọn họ dùng hai khối màu xám khăn vải bao ở cả diện mạo, nhìn có chút giống quả thành tự ở Bắc Địa những khổ kia sữa y tăng. Trọc Thủy nước sông quả thật rất mờ đục, thủy thế vô cùng mãnh liệt, trong sông khắp nơi đều là loạn lưu cùng lốc xoáy, nhìn vô cùng hung hiểm, hơn nữa ai biết bên trong cất giấu cái gì quái thú. Rất nhiều năm trước, hai bờ sông dân chúng căn bản không dám đi thuyền qua sông, chẳng khác gì là giao thông đoạn tuyệt, cho đến Thanh Sơn Tông mới thành lập, khai phái tổ sư Mệnh Tích Lai Phong đệ tử ở chỗ này dùng vô thượng tiên pháp dời tới đất thạch, sửa một tòa cầu, lại dùng kiếm trận ẩn vào trong lúc trấn áp yêu thú, như thế mới xem như từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Bởi vì trọc sông quá rộng, cho nên tòa này hình tròn cầu hình vòm ở giữa cũng cực cao, nhất là mây mù lên, từ sông hai bờ sông trông đi qua, cây cầu kia nhưng lại phản phất là muốn thông thiên không bình thường, vô cùng tráng lệ, cho nên có một cái thông thiên cầu tên, nhưng cùng Triêu Thiên Đại Lục cái tên này vô thậm liên hệ. Đứng ở bên bờ nhìn tòa này vô cùng tráng quan Takashi, Tĩnh Cửu tâm tình có chút khác thường. Học vạn quyển sách, được ngàn dặm đường, tiên hiền lời của quả nhiên có đạo lý. Hắn lúc còn rất nhỏ, cũng đã học xong vạn quyển sách, sau đó đã từng ngự kiếm đi qua rất nhiều địa phương, nhưng năm đó nhất tâm hướng đạo, thời gian cùng tinh lực đều ở trên tu hành, đi qua địa phương vẫn còn quá ít, xem phong cảnh cũng không nhiều. Hơn nữa mặc dù xuất hành cũng là ở trên không bay qua, cũng không có hiện tại loại này cảm thụ. Khi đó hắn bay đích cao nhất, quan sát đại địa, tất cả phong cảnh trong mắt hắn cũng là mặt bằng họa. Hiện tại hắn không hề nữa cao như vậy, ngắm phong cảnh cận ngẩng đầu, có chút bất, nhưng mà này họa nhưng lập thể, sinh động nhiều hơn. Ta hôm nay công khóa còn không có làm xong. Triệu Tịch Nguyệt theo hắn ở vách đá đứng hội nhi, cảm thấy lãng phí đã rất lâu, lên tiếng nhắc nhở. Nhìn nàng, Tĩnh Cửu phản phất thấy được năm đó chính mình, mỉm cười nói, đi. Nhất tâm hướng đạo dĩ nhiên vô sai, vô luận là năm đó hắn vẫn là nàng bây giờ. Chỉ bất quá bây giờ hắn và năm đó hắn so với, có tư cách cũng có lúc rỗi rãi để xem một chút từng bỏ qua phong cảnh. Chẳng qua là loại này tư cách đạt được, mỗi lần nhớ tới, vẫn là hội làm hắn cảm thấy không vui, thậm chí là thống khổ. Thông thiên cầu đã rất già rồi, mặt đường trên khắp nơi đều là vết rách, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện nửa quyền đầu lớn nhỏ phá động, có thể thấy phía dưới mặt nước, nhìn có chút dọa người, nhưng cảm thụ được dưới chân truyền đến như thực chất mặt đất loại chắc chắn, hơn nữa ẩn mà không phát kiếm trận khí tức, Tĩnh Cửu tin tưởng cho dù lại bị mưa gió xâm nhập mấy ngàn năm, tòa này nhìn như cũ rách cầu đá cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề, coi như là Trọc Thủy dặm sở hữu sông yêu tập thể tới. Tấn công, cũng không cách nào rung chuyển cái này cầu chút nào. Càng đi giữa sông đang lúc đi cầu mặt liền càng cao, dần dần ly thủy mặt đã có hơn trăm trượng, có thể nhìn qua địa phương cũng càng ngày càng xa. Triệu Tịch Nguyệt chỉ vào hàng đầu một mảnh bạch nhai, nói, cái kia lỗ hổng chính là bị quỷ con mắt lăn đụng ra tới. Tĩnh Cửu vô cùng rõ ràng cái này yêu quái, quỷ con mắt lăn là một loại đặc biệt tàn nhẫn đáng sợ yêu thú, tính thích thực nhân. Nam nữ già trẻ không chọn, về phần trong truyền thuyết nói nó hỷ thực đồng tử, nhiều hơn là dân gian truyền thuyết ban cho tà ác hơn một tầng sa vụ. Vấn đề là ở, năm đó quỷ con mắt lăng ở Trọc Thủy Dặm bắt đầu làm ác không lâu sau, liền kinh động Thanh Sơn Tông, cũng sớm đã bị đời trước Lưỡng Vong Phong đệ tử cho giết sạch rồi. Hắn nhớ được năm đó còn trẻ Lôi Phá Vân liền từng đã tham gia cuộc chiến đấu này, vì cái gì đã cách nhiều năm, cái này yêu quái lại lần nữa sống lại. Bất quá vẫn đều có loại thuyết pháp, Trọc Thủy Dặm đại yêu cũng là từ Tây Hải Dặm cũng lội tới. Về phần đang Tây Hải lúc trước, này đại yêu thì có thể là đến từ Tam Đại Lốc Xoáy một trong Hải Thiên Một Đường. Vẫn đều có tin đồn, Hải Thiên Một Đường huyền thác chỗ sâu, có thể trực tiếp thông minh giới. Như thế nói đến, những thứ này đại yêu liền vô cùng có khả năng là minh giới khu sử tới được, như vậy mỗi cách mấy chục trên trăm năm xuất hiện một nhóm cũng coi như bình thường. Tĩnh Cửu chưa từng đi minh giới, cũng không biết những thứ này suy luận là thật hay giả, nghĩ tới sau này như có cơ hội, hay là muốn đi đại lục kia tìm bằng hữu hỏi một chút. Triêu Nam thành Tây có một tràng 9 tầng cao kiến trúc, tường ngoài là màu xám, rất tầm thường, lại là cái vô cùng nổi danh địa phương. Nơi này chính là Nam Hà Châu lớn nhất bán đấu giá, Bảo Thù Ở. Lúc sáng sớm, Bảo Thù Ở xám cho tường trước xuất hiện hai cái dùng vải xám che kín diện mạo người, nhìn có chút kỳ quái, đưa tới một chút tầm mắt. Phương xa là bầu trời bao la dặm đều biết đạo kiếm quang xẹt qua, mơ hồ có thể nghe được báo động. Tĩnh Cửu nói, quả nhiên không ổn. Trước đó không lâu, Triệu Tịch Nguyệt trực tiếp ngự kiếm mang theo hắn từ Tây Thành tường bên kia xông vào, tự nhiên kinh động Triêu Nam Thành quan phủ cùng với người tu đạo. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, chẳng lẽ còn phải chờ tới trời tối? Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tĩnh Cửu nghĩ thầm vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy Triêu Nam Thành dặm người tu đạo đã ngự kiếm đuổi lại đây, chẳng lẽ muốn cho thấy thân phận? Năm đó hắn ngự kiếm đi xa thời điểm rất ít sẽ ở trong thành thị dừng lại, đi Triều Ca thành cái kia mấy lần cũng là hoàng đế tiếp đãi, nơi nào gặp phải quá loại chuyện này. Chỉ cần đi vào là được. Triệu Tịch Nguyệt mang theo hắn hướng Bảo Thụ Cư Lý đi tới. Đây là địa phương nào? Bán đấu giá, người chủ sự là một người phàm, nhưng phía sau đài thực cứng, Triêu Nam Thành dặm không ai dám đắc tội hắn. Tĩnh Cửu hỏi, hắn phía sau đài. Triệu Tịch Nguyệt nói, chính là chúng ta. Tĩnh Cửu thế mới biết thì ra là tòa này bán đấu giá lại là Thanh Sơn Tông bên ngoài sản nghiệp. Thông qua xám trò trên tường ẩn môn, hai người đi vào Bảo Thù Ở. Tiếp đãi bọn hắn cái vị kia quản sự 40 tuổi chừng, giữ lại một đôi rất nhỏ chòm râu, ánh mắt rất có thần, nhìn tựa như con chuột, làm cho người ta cảm giác lại cũng không gian hoạt. Vị kia quản sự nhìn dùng vải xám che kín diện mạo hai người, mỉm cười nói, có thể hay không phiền toái hai vị lộ cái mặt. Triệu Tịch Nguyệt nói, không thể. Vị kia quản sự cũng không kiên trì, chỉ vào lâu bên ngoài hướng mỉm cười nói, này phi kiếm. Triệu Tịch Nguyệt nói, không sai, là tới tìm chúng ta. Vậy ngài hẳn là rõ ràng quy củ, Bảo Thù Ở con có thể bảo đảm trong lầu khách nhân an toàn, nếu như ngài sau khi rời đi, chúng ta cũng sẽ không quản. Vị kia quản sự nhìn nàng mỉm cười nói, dĩ nhiên, đầu tiên cần xác định chính là, ngài là không là khách nhân của chúng ta. Muốn trở thành Bảo Thù Ở khách nhân vô cùng đơn giản, cũng có thể nói vô cùng khó khăn. Sở dĩ nói đơn giản, là bởi vì ngươi chỉ cần giao ra một bút tài phú, liền có thể đổi lấy nhất trương Bảo Thù Ở mộc bài. Bằng cái này mộc bài, bất luận kẻ nào cũng có thể cạnh mua trong lầu trân bảo. Bảo Thù sẽ lại từ đó thu hai thành phí dụng. Về phần nói khó khăn, đó là bởi vì khoản này tài phú mấy chữ, đối với dân thường là khó có thể tưởng tượng, cho dù là có chút người tu hành cũng không thấy được cầm được đi ra. Có khách sạn lúc kinh nghiệm, Triệu Tịch Nguyệt trực tiếp nhìn về Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, lấy ra một xấp dày vàng lá thả vào quản sự trước mặt. Này đống vàng lá, đầy đủ ở Triêu Nam thành dặm mua thật to một mảnh trạch viện. Vị kia quản sự cũng lộ ra vi trào thần sắc. Trong thế tục, vàng tự nhiên là đẹp nhất tốt nhất, đáng dánh, nhưng Bảo Thụ Cư giao thiệp với người tu đạo, tự nhiên thói quen tu hành giới diễn xuất. Tu hành giới thường thấy nhất hóa tệ không phải là kim ngân, mà là so sánh với kim ngân càng thêm trân quý, hiếm thấy tinh thạch. Tĩnh Cửu biết tinh thạch, lại không làm sao tiếp xúc qua, bởi vì tinh thạch đối với vô chương cảnh trở xuống đích người tu hành hữu dụng, hơn nữa từ hiệu quả mà nói xa không bằng hắn trong ngày thường cật đan dược. Về phần Triệu Tịch Nguyệt, nàng từ mới ra đời liền có thanh sơn cuồn cuộn không dứt cung cấp đan dược, cũng không còn quan tâm quá loại chuyện này, nhìn Tĩnh Cửu hỏi, ngươi có sao? Tĩnh Cửu lắc đầu. Vị quản sự kia trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, chẳng qua là ánh mắt càng phát ra lãnh đạm. Tĩnh Cửu từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược thả vào trên bàn. Viên này đan dược ánh sáng màu đỏ sậm, nhìn không lắm xuất kỳ, mảnh nghe thấy dưới, nhưng có một loại tương tự lá ngải cứu tân vị. Vị kia quản sự ở bảo thụ cư dặm làm việc, tự nhiên kiến thức rộng rãi, hơi ngẩn ra, đợi xác nhận này là mình nghĩ gì đó, ánh mắt nhất thời sáng lên. Không còn kịp nữa phong hợp, hắn lấy tốc độ nhanh nhất tìm được hai cái chén trà, đem viên này màu đỏ sậm đang dược đặt đi vào, lại dùng mảnh giấy bản gắt gao địa bao hết vài lần. Cho đến làm xong những thứ này, ánh mắt của hắn mới hơi chút buông lỏng chút ít. Triệu Tịch Nguyệt vẻ mặt vi dị, viên đan dược kia hẳn là huyền thảo đan, không phải là Thanh Sơn Tông Thích Việt Phong sản xuất, mà là xuất từ Trung Châu Tuyên Hóa Sơn. Vị kia quản sự nhìn lại Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu vẻ mặt, trở nên cung kính rất nhiều. Bất kể là nơi nào đến quái nhân, bất kể Triêu Nam Thành có phải hay không ở truy nã các ngươi, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một viên huyền thảo đan, này liền có tư cách nhận được bảo thụ cư tôn kính. Quản sự tự mình đem hai người bọn họ dẫn tới lầu 7 một cái nhã gian ngoài, thấp giọng giao đãi mấy câu đấu giá lúc chú ý hạng mục công việc, âm thầm lặng lẽ rời đi. Cái này nhã gian ở bảo thụ cư cũng là vô cùng tốt gian phòng, này bình thường tu hành tông phái nếu như tới không phải là trưởng lão cấp 1 chính là nhân vật, tuyệt đối sẽ không được an bài ở chỗ này. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt không biết những thứ này, đẩy cửa nhập thất, sử dụng kiếm thức nhẹ tỏa ra bốn phía. Xác nhận không có trận pháp khí tức, cũng không có người theo dõi, mới cởi xuống vải xám. Trong gian phòng trang nhã trần thiết chưa nói tới xa hoa, nhưng tuyệt đối tinh xảo, trên bàn đặt một bình tước lưỡi trà, vẫn bốc hơi nóng, nghĩ đến là bọn hắn rời đi lầu một thời điểm mới phao, bình trà bên cạnh nhóm mấy thứ quả điệp cùng tiểu thực, lãnh khăn nóng đều đủ, hai khối mộc bài lẳng lặng đặt tại hai bên. Từ chi tiết mà nói, bảo thụ cư quả thật không tệ. Nhưng Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đều bất mãn toan tính, bởi vì nhã gian là huyền chữ hai người truyền đạt. Phải biết rằng đêm qua bọn họ ở Thương Châu khách sạn ở nhưng là chữ thiên giáp người truyền đạt. Chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Tĩnh Cửu hỏi. Triệu Tịch Nguyệt dĩ nhiên không phải là vì tránh ra Triêu Nam Thành quân coi giữ truy tung mới trốn vào nơi này. Nàng nói, bảo thụ cư hiện tại người chủ sự là Lôi Phá Vân cháu trai. Nguyên tới nơi này phía sau đại là Bích Hồ Phong. Tĩnh Cửu nói, sau đó. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Bích Hồ Phong thiếu hai cây lôi hồn mộc, Lôi Phá Vân tẩu hỏa nhập ma mà chết, những thứ này khẳng định cùng sư thúc tổ phi thăng có liên quan. Nàng nói, ngươi đã chết, giống nhau sẽ có đầu mối lưu lại, Lôi Phá Vân một người khẳng định không dám đối với sư thúc tổ lên lòng xấu xa. Tất nhiên là bị Thanh Sơn ngoài cái kia chút ít đại ma đầu dụ dỗ, bảo thụ cư là Thanh Sơn cùng ngoại giới trao đổi con đường một trong, người chủ sự vừa là của hắn cháu trai, ta cảm thấy được nơi này hẳn là có vấn đề. Tĩnh Cửu nghĩ thầm ma đầu không cần thiết là ma đầu, ngoài núi có lẽ là trong núi. Lại hỏi, chúng ta tại sao không trực tiếp tìm người chủ sự? Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì hắn sẽ không nói, thậm chí thấy chúng ta sẽ gặp tự sát. Cho nên chúng ta chỉ có thể quan sát, nhìn có thể hay không tìm được chút ít dấu vết. Tĩnh Cửu cảm thấy rất phiền toái. Hắn thật cảm thấy chuyện này không có gì hay ra. Ở Sơn Thôn dặm hắn thôi diễn tính toán suốt một năm, rất nhiều chuyện cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ là không có chứng cớ mà thôi. Mà loại chuyện này không có gì chứng cớ, chỉ có người. Lôi Phá Vân chẳng qua là cảnh giới trì trệ không tiến. Muốn dựa vào thanh kiếm kia khôi phục lực lượng, do đó bị người kia nói động. Nếu muốn hỏi, không bằng trực tiếp hỏi người kia. Tự như cái kia đêm hè, hắn đi Bích Hồ Phong hỏi Bạch Quỷ. Vấn đề là như thế nào mới có thể tìm được người kia? Cũng không thể thật ăn lần thiên hạ sở hữu cái lẩu phòng trọ. Nhưng Tĩnh Cửu tin tưởng, chỉ cần đối phương phát hiện mình còn sống, như vậy liền nhất định sẽ tìm đến mình. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp hỏi đối phương tại sao phải làm như vậy. Chẳng qua là không biết ngày đó khi nào đến. Ngày mai, hay là muốn qua nửa vô số năm? Người tu hành bình thường muốn ở ban đêm minh tưởng, cho nên bảo thụ cư buổi đấu giá đều ở ban ngày cử hành, chẳng qua là nơi này tường ngoài không có cửa sổ, nhìn giống như ban đêm bình thường. Chủ trì đấu giá quản sự đứng ở lầu một, thanh âm thông qua truyền âm trận pháp chính xác địa truyền tới mỗi cái gian phòng, đấu giá vật phẩm hình ảnh cũng sẽ thông qua hư kình đồng thời hiện ra ở mỗi cái gian phòng dặm. Lần đầu tiên tới đến bảo thụ cư khách nhân khó tránh khỏi có chút giật mình, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt nhưng đều không nổi bất cứ hứng thú gì, bất quá bọn hắn không có tham gia quá buổi đấu giá, đối với sẽ xuất hiện cái gì có chút ngạc nhiên. Khi bọn hắn phát hiện đấu giá vật phẩm chỉ là một chút ít rất bình thường sơn tinh, đang dược sau, lại càng cảm thấy chán đến chết. Nguyện ý hoa trọng kim mua điều này, hẳn là cũng là chút ít bình thường phú thương hoặc là quan viên, đối với người tu đạo mà nói bình thường không có gì là gì đó, đối với bọn họ mà nói còn lại là kéo dài tuổi thọ tiên dược. Đấu giá tiến hành vòng thứ bảy, bảo thụ cư dặm rốt cục trở nên náo nhiệt lên, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt vẫn không có chút nào quan tâm. Này một vòng đấu giá vật phẩm là một hộp định thần băng phiến. Định thần băng phiến sinh từ Bắc Quận, số lượng không nhiều, hơn nữa phần lớn cũng bị cùng phong đao giáo đối địch trấn Bắc Quân khống chế, có thể chảy vào tu hành giới số lượng rất ít. Đang ở những khách nhân chuẩn bị bắt đầu đấu giá thời điểm, một đạo già nua mà ôn hòa thanh âm vang lên. Chư vị đồng đạo, chúng ta là đến từ Mặt Khâu Y Tăng, hôm nay mạo muội muốn nhờ một chuyện. Không ai nghĩ đến lại sẽ ở như vậy một cuộc bình thản không có gì lạ buổi đấu giá trên thấy quả thành tự cao tăng. Trong lầu rối rít vang lên mở cửa sổ thanh âm, sau đó truyền đến vô số thỉnh an vấn an thanh âm. Triệu Tịch Nguyệt có chút ngoài ý muốn, đi tới phía trước cửa sổ nhìn xuống đi, chỉ thấy lầu dưới đứng một già một trẻ hai vị tăng nhân, tăng y rất cũ kỹ, rửa sạch sẽ, không giống rất nhiều người tu đạo như vậy tự nhiên toát ra trần ý. Nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ an ổn, đáng giá tín nhiệm cảm giác. Một lát sau, tham gia buổi đấu giá mọi người mới biết được, hai vị này quả thành tự y tăng là bị Thanh Sơn Tông muốn mời, trước để đối phó trọc thủy dặm cái kia đầu đại yêu, hôm nay đại yêu đã đền tội, Thanh Sơn tiên sư cũng tự trở lại, nhưng này chút ít bị quỷ mục lăng kinh nhiếp hồn phách dân chúng còn không có hoàn toàn y tốt. Định thần băng phiến chính là trị liệu những dân chúng kia phải cần một vị trân dược. Quả thành tự tăng nhân mở miệng cầu trợ cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì trên đời đều biết, bọn họ rất nghèo. Rất nhiều đạo thanh âm phía sau tiếp trước địa vang lên. Cao tăng xin yên tâm, ta Huyền Thiên Tông tuyệt không tham dự vật này đấu giá. Không sai, Tử Hạo Môn cũng hưởng ứng cái này đề nghị. Bán đấu giá cái vị kia quản sự, giơ hai tay lên, ý bảo những khách nhân bình tĩnh chớ nóng, sau đó nhìn về vị kia lão tăng. Vẻ mặt trịnh trọng nói, cao tăng đại đức, ta bảo thụ cư có thể nào khoanh tay đứng nhìn, vật chủ cùng ông chủ mới vừa truyền lời, phần này định thần băng phiến liền tùy ta bảo thụ cư tặng cho quả thành tự. Nghe được nói thế, trong lầu vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Bỗng nhiên có một đạo cùng lúc này không khí hoàn toàn ngược lại âm lãnh thanh âm vang lên. Nếu là bán đấu giá, sẽ phải nói quy củ, ta cũng còn không có ra giá, người sẽ đưa đi ra ngoài. Bảo thụ cư còn có muốn hay không của mình chiêu bài rồi.